Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, quái thú lên bờ chi mê. Thiên địa dựng dục vạn vật sinh linh, bầu trời có lông chim, trong nước có tôm cá, trên mặt đất có tẩu thú, theo thiên địa thai nghén, tiên thiên thần linh bắt đầu xuất hiện. Tiên thiên thần linh bản là vì duy trì thiên địa vận chuyển. Trời sinh tính thuần lương, nhưng theo thời đại thay đổi, chúng thần cũng dần dần nhiễm lên thất tình lục dục. Thế gian trong giang hồ có một câu, nơi có người liền có phân tranh địa phương liền có giang hồ. Cái này tại chúng thần ở giữa cũng là thông dụng. Chúng thần xuất hiện phân tranh, cũng xuất hiện đại chiến. Đối với tình huống này Lục Tiểu Hữu cũng phải biết, vì tranh đoạt địa bàn, vì tranh đoạt pháp tắc, chúng thần có thể ra tay đánh nhau, thậm chí không tiếc lấy mệnh tương bác. Hải Hoàng vì thiên địa dựng dục đầu thứ nhất thần long, tên Trúc Long, Trúc Long có được tứ hải, luận địa bàn, chúng thần bên trong không người có thể so sánh cùng nhau. Hải Hoàng tại thời gian rất sớm liền nhất thống Hải Dương, nhưng hắn lại không vừa lòng tại đây. Hải Hoàng muốn đại địa dã tâm từ chưa tắt qua. Tại chúng thần thời đại, Hải Hoàng cũng không chỉ một lần nghĩ muốn xâm lấn đại địa, nhưng mỗi một lần đều bị đánh lui. Mà giao nhân chính là Hải Hoàng nhiều lần xâm lấn đại địa về sau sản phẩm. Ếch, vì sao? Lục Xanh không rõ. Vì cái gì giao nhân không phải trong biển tự hành dựng dục, lại là xâm lấn đại địa sản phẩm? Trong hải dương màu mỡ, nhiều màu, trên lục địa có đồ vật trong hải dương cơ hồ đều có. Nhưng có một loại đồ vật, hải giới lại một mực chưa từng nắm giữ, đó chính là trí tuệ. Bởi vì người tồn tại, đại địa bên trên tuế hiện ra trí tuệ, tuế hiện ra văn minh. Cái này khiến thiên đạo thấy được thế giới tương lai phương hướng, cũng làm cho chúng thần bỗng nhiên phát giác, nguyên lai thu hoạch được lực lượng cùng sinh tồn cơ hội phương thức cũng không phải là chỉ có tranh đoạt một loại, còn có thể thông qua tín ngưỡng thu hoạch, mà nhân loại thân là có thể sáng tạo ra vô hạn khả năng chủng tộc. Bọn chúng tín ngưỡng là vô cùng vô tận, nhân loại xuất hiện, thật giống như tiền tệ xuất hiện một dạng cho chúng thần thời đại cách cục tạo thành đả kích cường liệt. Chúng thần thời đại vì vậy tiến vào thời đại thượng cổ. Mà thời đại thượng cổ mặc dù có chúng thần, nhưng thời đại này nhân vật chính lại là người. Người ở trong mắt chúng thần liền cùng tài phú đồng dạng. Ai nắm giữ càng nhiều người, ai liền có thể càng mạnh, tương lai cũng càng ngày càng mạnh. Cái này loại có thể cho thần minh tính thực chất lực lượng đề thăng, để chúng thần đều si mê tín ngưỡng nơi phát ra với trí tuệ. Nhân loại đã sáng tạo ra rất nhiều để thần minh đều sợ hãi than đồ vật. Tưởng tượng cùng sáng tạo, tụ đến cuồn cuộn tín ngưỡng để ngay lúc đó thần lấp đầy động lực. Nhưng cái này loại tín ngưỡng chi lực là trừ nhân loại bên ngoài sở hữu sinh vật cũng không thể cho. Dù là có được tứ hải Hải Hoàng, cũng chưa từng nắm giữ. Sở dĩ Hải Hoàng suy nghĩ một cái biện pháp, cụ thể biện pháp gì trong sách cũng không ghi chép. Nhưng ở mấy ngàn năm về sau, trong hải dương nhiều một cái mới chủng tộc, giao nhân lúc ban đầu nắm giữ nhân loại một dạng trí tuệ. Nhưng đáng tiếc, bọn họ trở lại hải dương về sau có biến hồi man hoang. Mặc dù bọn họ vẫn như cũ có trí tuệ, có thể giao lưu, có thể suy nghĩ, nhưng hắn nhóm nhưng không có người một dạng sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo. Đối với Hải Hoàng đến nói, giao nhân là thất bại sản phẩm, nhưng cùng lúc, giao nhân lại là trong hải dương duy nhất có trí tuệ chủng tộc. Trên lực lượng, giao nhân quá yếu, tại hải giới cái kia nhược nhục cường thực thế giới, giao nhân chỉ có thể phụ thuộc với hải thần che chở, có thể kéo dài hơi tàn. 4 vạn năm trước, đạo chủ cùng minh hoàng quyết chiến, không ai từng nghĩ tới cái này từ nhân tộc đi tới thụ thiên địa chiếu cố người có thể đạp lên chúng thần chi đỉnh. Khi đó, chúng thần đều đã vẫn lạc, giữa thiên địa chân thần chỉ còn lại Minh Hoàng, Đạo Chủ, Phượng Hoàng, Hải Thần, Phượng Hoàng trưởng quản bầu trời, Đạo Chủ tọa trấn đại địa. Bọn họ thiên nhiên kết minh cộng đồng chống cự Minh Hoàng xâm lược. Khi đó, Hải Hoàng ẩn nấp tại hải giới nhìn chằm chằm. Tại 40.000 tả hữu thời điểm, thừa dịp Đạo Chủ cùng Minh Hoàng tại hư không giới quyết chiến thời khắc, Hải Hoàng đột nhiên phát động tập kích. Khi đó, tứ hải nước bốc lên tràn vào đại địa, bình nguyên biến thành đại dương mênh mông, dãy núi biến thành hòn đảo. Khi đó, nhân tộc cường giả đang âm dương hai giới đối kháng U Minh đại quân bất lực chia binh. Phượng Hoàng một thân một mình ứng chiến toàn bộ hải giới. Cuối cùng, Phượng Hoàng chém giết 8 thành hải giới hung thú về sau, lấy Phượng Hoàng Niết Bàn cùng Hải Hoàng đồng quy vu tận. Theo lý thuyết, thần minh sau khi chết thần cách vỡ vụn, pháp tắc chi lực sẽ bị thiên đạo thu hồi. Nhưng Hải Hoàng cùng Phượng Hoàng thần cách lại đều vẫn chưa tiêu tán. Mà bên trên một cái sau khi ngã xuống vẫn chưa tiêu tán. Chỉ có phong thần, cái kia giao nhân cùng hải quái xuất hiện có phải hay không mang ý nghĩa hải giới khôi phục, Hải Hoàng xuất thế, cũng không phải là như thế. Tử Ngọc lời nói để Lục Xanh rất cảm thấy ngoài ý muốn. Tại Phượng Hoàng cùng Hải Hoàng đồng quy vu tận về sau, hải giới lưu lại dư nghiệt cũng không có thối lui, vẫn như cũ kế thừa lấy Hải Hoàng di chí đối với lớn tiến hành ăn mòn. Khi đó, Thần Châu đông bộ một nửa thổ địa, Trạch Châu, Ngô Châu, Tề Châu thậm chí đến Huy Châu trung bộ đều bị nước biển bao phủ. Lúc này, trong nhân tộc xuất hiện một cái tập thiên đạo khí vận người. Người này trời sinh nắm giữ khống thủy thần thông, sau được thiên đạo chỉ dẫn tu được vô thượng thần thông. Hắn chính là Tam Hoàng một trong Vũ Hoàng. Tại Vũ Hoàng dẫn dắt dưới, nhân tộc lần thứ nhất tại không có có thần minh trợ giúp hạ đánh bại địch nhân thắng được sinh tồn cơ hội, cái này cũng vì người đời sau thần chi vứt bỏ chôn xuống phục bút. Nhưng đây là nói sau. Vũ Hoàng đem hải tộc đuổi xuống biển rộng về sau, lại sinh sợ hải tộc sẽ ngóc đầu trở lại. Sau đó luyện chế cửu đỉnh, trấn áp hải giới, sở dĩ, chỉ cần cửu đỉnh phong ấn vẫn còn, coi như Hải Hoàng trọng sinh cũng vô dụng. Đồng thời, coi như cửu đỉnh phong ấn bị phá, cái kia động tĩnh tuyệt đối là kinh thiên động địa. Không có khả năng như vậy vô thanh vô tức. Một phàm nhân bày ra phong ấn có thể trấn áp toàn bộ hải giới, liền xem như tiên cũng không được a. Lục Xanh hiếu kỳ hỏi. Hoàn toàn chính xác, mặc dù ngay lúc đó Vũ Hoàng chỉ sợ đã thành tiên, nhưng vẻn vẹn là Vũ Hoàng tuyệt đối không thể, nhưng cửu đỉnh lại có thể. Cho tới cửu đỉnh là cái gì, có gì thần thông, làm sao luyện chế, ngọc sách bên trong cũng không ghi chép, sở dĩ bần đạo cũng không biết. Nhưng bây giờ là giao nhân xuất hiện cũng có quy mô xâm lấn sự tình thái, mà hải giới cự thú cũng xuất hiện. Ngay tại hôm qua bị ta chém giết, giao nhân năm đó cũng không có hộ tống hải giới cùng một chỗ trấn áp, sở dĩ giao nhân xuất hiện cũng không kỳ quái. Cho tới trong biển cự thú, khả năng còn có cá lọt lưới đi. Giao nhân không có bị trấn áp, vì sao 3 vạn năm đến đều? Lục tiểu hữu a, hải giới không có cự thú, không có Hải Hoàng, tứ hải chi rộng lớn màu mỡ, không đều là giao nhân sao? Bọn họ còn có lý do gì nhớ đại địa? Bọn họ lại không phải thần, không cần tín ngưỡng chi lực. Cái này lời nói một chút tỉnh. Lục Xanh nháy mắt nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Đây chính là trong truyền thuyết đối thủ chết rồi. Bao vẫn còn, liếm hộp liếm lấy 3 vạn năm. Sảng khoái a. Nhưng bây giờ, giao nhân lại ly khai màu mỡ biển rộng phạm vi lớn xuất hiện ở trên mặt đất. Giải thích chỉ có một cái, trong biển rộng đã không có bọn họ không gian sinh tồn. Lục Xanh trầm tư hồi lâu, đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Hai vị chân nhân, người nói Vũ Hoàng Thiên Thần nắm giữ khống thủy thần thông. Nếu như bây giờ xuất hiện nắm giữ khống thủy thần thông người, là Vũ Hoàng huyết mạch thức tỉnh vẫn là thiên mệnh lựa chọn? Hẳn là thiên mệnh lựa chọn. Tự Vũ Hoàng về sau chỉ có 2-3 đời hậu nhân nắm giữ khống thủy thần thông. Về sau, huyết mạch càng ngày càng khô kiệt, thần thông thức tỉnh khả năng không lớn, nhưng Vũ Hoàng thần thông lại là thiên bẩm. Lục đạo hữu, chẳng lẽ ngươi phát hiện một cái nắm giữ khống thủy thần thông người? Xác thực như thế, nhưng người này là người chờ xử tội. Thái Thượng Hoàng con thứ 3, Hoàng Thượng Tam Ca tự dịch, là hắn. Tử Ngọc chân nhân ngữ khí cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Xanh rời đi đạo đình Huyền Tông, lần nữa trở lại Thông Nam Phủ. Vừa mới đến Thông Nam Phủ Huyền Thiên Phủ, Đoàn Phi liền vội vã chạy tới. Phủ quân, chúng ta tại gần biển thôn phát hiện một vài thứ. Lập tức, mang theo Lục Xanh đi vào vật chứng thất. Tại vật chứng thất trước mặt, trưng bày 10 cái bình. Trong bình trang không phải rượu, mà là một chút chất lỏng màu xanh lam. Những này là chờ triều tịch thối lui về sau. Gần biển thôn thôn dân từ nước bùn bên trong móc ra. Sau trải qua nhân viên khám nghiệm tử thi phân biệt, đây là máu không thể nghi ngờ. Mặc dù là màu lam, nhưng tuyệt đối là máu. Nói cách khác, đây không phải chúng ta người máu, mà tại sáng sớm hôm qua, Thái Dương sơ thăng thời điểm, gần biển thôn bách tính cũng có người nhìn thấy mười mấy người kỳ quái tay nắm tay đứng tại bờ biển. Bọn họ thủ đoạn bên trong nhỏ xuống máu tươi rơi ở trong biển. Sau đó rất nhanh, đầu kia hải quái liền xuất hiện. Sở dĩ ta phỏng đoán, hải quái đột nhiên lên bờ cùng những vật này có quan hệ. Lục Xanh ngưng trọng nghĩ một hồi, con kia hải thú tin tức ta đã tra được. Con thú này là thiên túc quỷ ô, là dưới biển sâu hoàng cấp hải thú, lấy dao làm thức ăn. Ta cho rằng cái này dao, hẳn là dao nhân. Ta từ đạo đình Huyền Tông bên kia đạt được một chút tình huống mới. Năm đó Vũ Hoàng không chỉ là trị thủy cùng đánh bại hải tộc, còn dùng cửu đỉnh đem hải giới trấn áp, nhưng năm đó cũng không có trấn áp giao nhân. Cái này 3 vạn năm đến, giao nhân tại đáy biển qua rất thoải mái, mà hiện giao nhân lên bờ, khả năng chính là cùng thiên túc quỷ ô có quan hệ. Ở trong biển có thiên địch, bọn họ cũng chỉ có thể rời đi trên biển bờ tìm cầu sinh tồn. Thiên túc quỷ ô lần này lên bờ, nhìn như đột nhiên đánh lén bờ biển thành thị, nhưng trên thực tế, theo chúng ta căn bản chính là chịu chết. Ta thậm chí hoài nghi, giao nhân đem thiên túc quỷ ô dẫn lên bờ, vì mượn đao giết người. Tốt một cái giao nhân, tốt một đầu súc sinh. Mặc dù bị giao nhân lợi dụng có chút khó chịu, nhưng súc sinh này xác thực đả thương chúng ta không ít tính mạng. Giết hắn cũng đang cùng chúng ta tâm ý, cái này lời nói. Lập tức đề tỉnh Lục Xanh, chờ chút, thiên túc quỷ ô hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ đối với thương thuyền phát động công kích a. Tỷ như lần này, nếu như không có giao nhân dẫn dụ, nó chưa chắc sẽ lên bờ. Như vậy, những bị công kích kia thương thuyền có liên hệ gì? Sẽ có hay không có cái gì giao nhân tương quan mà bị công kích? Lục Xanh liền vội hỏi nói. Đến giờ khắc này, trước đó ở trong mắt Lục Xanh phi thường ngẫu nhiên hoặc là trùng hợp sự tình đều bị cái này một đầu mối sâu chuỗi, ngẫu nhiên bên trong tồn tại tất nhiên. Đầu tiên, Yên La Đảo là thế nào ngược lại? Cái kia cái cự đại va chạm vết tích, hẳn là thiên túc quỷ ô gây nên. Mà trước đó, Lục Xanh suy đoán Yên La Đảo bên trên 30.000 thủy quân cũng đã bị 30.000 giao nhân thay thế. Thiên túc quỷ ô lấy dao làm thức ăn, đụng nát Yên La Đảo là vì ăn giao nhân. Sở dĩ Yên La Đảo dưới liền một bộ giao nhân thi thể đều không có, vì cái gì giao nhân muốn dẫn Thiên Túc Quỷ Ô lên bờ? Còn hết lần này tới lần khác lúc này, đương nhiên là vì cho 30.000 tộc nhân báo thù. Giao nhân bị Thiên Túc Quỷ Ô đuổi lên bờ, mà lại một mực lại bị đuổi giết. Như vậy, một năm qua này nhiều lần thuyền đắm sự kiện, giao nhân có phải hay không cũng ở trong đó xe chỉ luồn kim? Thậm chí còn là kẻ cầm đầu một trong. Ta vậy thì đi cha. Lục Xanh cùng Đoàn Phi cùng một chỗ trở lại Hỗ Thượng Phủ. Đoàn Phi vội vàng hạ lệnh điều tra bị tập kích thương thuyền tin tức. Một ngày sau đó, đã qua một năm bị công kích thương thuyền đều bị tập hợp tới. Gặp công kích có 30 lên, dính đến 17 nhà thương hội. Trong đó, Hồ Hải Minh liền có 3 lên. Lần thứ 3, càng đem Hồ Hải Minh toàn quân bị diệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục